Chương 409, nhân vật phản diện bản thân tu dưỡng, hạ. Mà màu gà đầu nam nhân lúc này cũng giống như bị những lời này mở ra cửa lòng, lệ rơi đầy mặt nhìn xem xa mù ải, trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ. Ngay từ đầu trồng ra tới lương thực hoàn toàn cũng không thể ăn, ăn liền sẽ không ngừng tiêu chảy. Sau đó tại lao đại dẫn đầu dưới chúng ta cố gắng hướng lên nghiên cứu phát minh loại sản phẩm mới lương thực, nhưng lại bị về sau một đồng bạn thí nghiệm năng lực cho bị hủy diệt hoàn toàn. Bên cạnh một người nói bổ sung, đoạn thời gian kia chúng ta mỗi thiên vì đồ ăn chỉ có thể đi ở trên đảo đi săn, nhưng là nơi này quái vật một cái bề một cái mạnh, hơi yếu một chút liền là một đống lớn tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta thế nhưng là mỗi thiên đều trả giá bằng máu đến vì sinh tồn mà chiến đấu. A lời này nghe được tiểu hắc cùng xà mù ái đều choáng váng, không biết nên làm sao. Đậu đen rau muống đám này chơi dã ngoại khai thác dưỡng thành nhân vật phản diện nhân vật cửu tứ ba, nhưng là bọn hắn còn đang nói, thật giống như biến thành tố khổ đại hội. Còn có cái kia một lần thủ lĩnh yêu cầu mở thực rượu, mọi người toàn bộ tới, kết quả bị heo ma thú đem một nửa lương thực đều cho hủy đi, không thể không đi trên biển bắt cá, nhưng là chỉ có thể bắt được loại kia bạch tuộc nam nhân nói xong nước mắt đều xuống, hoàn toàn nói không ra lời. Kết quả chúng ta tân tân khổ khổ phấn đấu đến bây giờ, mắt xem chúng ta lý tưởng vĩ đại liền muốn đạt thành công. Các ngươi xuất hiện ánh mắt của nam nhân bên trong toát ra đáng sợ cựu thị quan mang, rõ ràng chỉ muốn hoàn thành cái này đại ma pháp, chúng ta về sau liền có ăn không hết đồ ăn, thế nhưng là các ngươi thế mà chạy tới quấy rối, hủy đi chúng ta tất cả mọi thứ. Bên cạnh mấy người cũng thế, trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng cừu hận biểu lộ. Sa mù ái biểu thị mình đã không cách nào đậu đen rau muốn bọn ra hỏa này, các ngươi đây là nhân vật phản diện nhân vật à. Các ngươi xác định các ngươi không phải đến khôi hài sao, ra sức hoàn thành loại này đáng sợ ma pháp, triệu hoán quái vật thế mà chỉ là vì ăn không hết đồ ăn. Tiểu hắc biểu thị mình đã mặt mũi tràn đầy mộng bức, cái này cùng nàng biết đến nhân vật phản diện nhân vật không giống nhau. A đã nói xong vì hủy diệt thế giới hoặc là thống trị thế giới phát động tà ác ma pháp đâu làm. Sao đột nhiên biến thành gian khổ phấn đấu cố gắng khai sáng thường thường bậc trung xã hội vĩ đại nhân sinh lý tưởng. Các ngươi thật là nhân vật phản diện nha. Nàng chỉ muốn hỏi như vậy một câu, dù sao liền hiện tại xem ra mấy tên này lẫn vào QNZ thật sự là quá kém. Tiểu Hắc chỉ muốn nói ta chưa từng gặp thấy như thế trên sự nỗ lực tiến lại vẽ phủ khác biệt nhân vật phản diện. Ngạch các ngươi khổ cực như vậy khai hoang gầm ruộng, các ngươi lão đại không nói gì sao. Các ngươi không phải loại kia muốn phát động ma pháp thống trị thế giới loại hình nha, làm sao lại như thế an ổn ở chỗ này phân đấu. Sạ mù ải cũng coi chút phủ. Suy nghĩ nửa thiên bắt đầu hỏi, những người này đến cùng là tình huống như thế nào? Hừ, các ngươi những này ngu muội người là sẽ không hiểu cho chúng ta lý tưởng vĩ đại, mang trên mặt khô lâu mặt nạ nam nhân nói. Nét mặt của hắn kiên định mà tràn đầy tín nhiệm, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười khinh thường nhìn xem xà mù cùng tiểu hắc. Thống trị thế giới chỉ dựa vào một cái đáng sợ ma pháp liền có thể hoàn thành sao, hắn hỏi ngược lại. Tiểu hắc vô ý thức lắc đầu. Nam nhân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem tiểu hắc, nói ra, chỉ dựa vào vũ khí nào đó đến tiến hành đối khu vực thống trị, cái kia chỉ có thể tồn tại ở một ít địa phương nhỏ, mà lý tưởng của chúng ta thế nhưng là cái này mỹ diệu mà vĩ đại thế giới. A muốn tìm thống trị thế giới, tại từ từ trong dòng sông lịch sử, chúng ta cho tới bây giờ đều chỉ có thể nhìn thấy hai loại người, loại thứ nhất thành công trở thành được người xương tụng vương, thống trị thế giới, lấy được đến vô số vinh dự gia thân. Mà loại người thứ hai, kết quả của bọn hắn bình thường đều là thất bại, cho nên bị đánh thành nhân vật phản diện một loại. Trên thế giới này một ít địa phương kéo dài hơi tàn, Newton sử dụng một loại nào đó phương pháp lại một lần nữa trở lại bên trong tầm mắt của mọi người đến. Samu kinh ngạc nhìn cái này mang theo khô lâu mặt nạ không cách nào thấy rõ ràng diện mục nam nhân. Gia hỏa này nói lời làm sao như thế quen thai, với lại đúng là có một phiên đạo lý ở bên trong. Nếu như nói trong những người này mỗi người đều ôm hắn ý nghĩ như vậy, vậy bọn hắn thật đúng là không phải bình thường nhân vật phản diện. Đầu lâu nam nhân nói tiếp, tổ chức của chúng ta đã từng thất bại qua, nhưng là chúng ta hấp thụ trước đó giao hấn, quyết định từ mới bắt đầu phát triển lực lượng của chúng ta, nhưng là thủ lĩnh của chúng ta quyết định mang theo chúng ta trước khai thác ra một loại chân thực đáng tin có thể thực tiễn thống trị thế giới phương pháp không. Cái kia chính là giải phóng sinh nam nhân nói còn chưa dứt lời liền bị xả mù ai đánh gây mất. Ta luôn cảm thấy lại để cho ngươi nói tiếp liền có một loại nào đó đáng sợ đồ vật muốn xuất hiện, cho nên ngươi vẫn là đừng nói nữa, như vậy mục đích của các ngươi đến cùng là vì cái gì đâu? Có loại này lý tưởng cùng tín nhiệm, chỉ là vì thống trị thế giới hẳn là sẽ không như thế nông cạn. A xả mù ai mang theo một kia mồ hôi lạnh đánh gãy mất gia hỏa này tự thuật. Gia hỏa này lý niệm có vẻ như đã tiếp cận đa nguyên trong vũ trụ cái nào đó đáng sợ tổ chức. Chán ở dê lẽ lại thủ lĩnh của bọn hắn là đến từ cái kia được xưng màu đỏ tờ mờ sáng tổ chức sao? Nhưng là đó cũng không phải một cái vấn đề rất lớn, bởi vì bất kể nói thế nào, cái thế giới này tại trước mắt xem ra vẫn thuộc về tương đối ổn định tình huống, cho nên liền xem như bọn hắn hẳn là cũng không sẽ trực tiếp mở động tay chân đại náo một trận. Bất quá vẫn là tránh mở bọn hắn cho thỏa đáng. Lúc này Mạo Gà Đầu nói ra, thống trị thế giới chỉ là chúng ta một mục tiêu mà thôi, chúng ta đêm tối sẽ mục đích thực sự, cho tới bây giờ đều là để cái thế giới này biến đắc hòa bình. Không có ma đạo sĩ cùng các quý tộc các bách, để cái thế giới này đã không còn chiến tranh phát sinh. Nói xong hắn giơ lên nắm đấm, để Sa Mù cùng Tiểu Hắc thấy rõ ràng hắn trên nắm tay hoa văn cái kia cái dấu hiệu, một thanh liêm đao. Liêm đao tượng hai. Chín trinh lấy chúng ta quét sạch cái thế giới này đáng sợ quái vật cùng mục nát trật tự tín niệm. Chúng ta muốn kiên định tín niệm của mình, cố gắng phấn đấu, một lòng vì công. Vì cái thế giới này càng tốt đẹp hơn mà chiến đấu hắn lớn tiếng tuyên ngôn thắng được hắn các đồng bạn lớn tiếng ủng hộ. Nhìn đến đây xả mù ái đột nhiên cảm thấy này mà không thể ở lâu, vẫn là sớm cho kịp rút lui cho thỏa đáng. Dù sao đối mặt đám này vẽ phủ hoàn toàn không giống đáng sợ nhân vật phản diện, mặc kệ là ai đều sẽ lòng còn sợ hai a bất quá. Mặc dù đám người này tinh thần đáng khen, nhưng là hành vi của bọn hắn cùng trước đó tại trên bờ biển tập kích bọn họ quái vật đúng là tồn tại to lớn khác biệt. Nghĩ tới đây, Sạ Mù quả quyết hỏi lên. Như vậy trước đó tập kích du khách đem bọn hắn biến thành quái vật người, là các ngươi trong đó sao?